Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chịu đòn nhận tội. Dương Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mục Giao, nói như thế tới, nàng tại Loạn Thi Hải uy vọng, không phải chuyện đùa a. Tin tức truyền ra nói, mất hiệp đảo đảo chủ không may mới là lạ, bất kể, chạy tới Bắc Thần Đảo mới là chuyện chính. Đi thôi, Liêu Uy đầu lĩnh đạp không mà lên, phủ thành chủ, đảo chủ trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong, tĩnh lặng chờ đợi y thánh sư đồ kết quả, các loại, chờ, ba cái kia nữ bị bắt tới, ta cùng với y thánh quan hệ liền có thể càng tiến một bước, thật là trời cũng giúp ta. Đột nhiên, từ gãy một cánh tay đám người cùng nhau xuất hiện, đảo chủ sững sờ, chuyện gì xảy ra? Dùng các ngươi tu vi, chẳng lẽ còn không bắt nổi này mấy cái nữ? Lão giả đầu lĩnh nửa quỳ xuống, đảo chủ thứ tội. Đảo chủ sắc mặt trầm xuống, quét qua đám người cụt tay. Thứ tội, nhóm người kia bên người chẳng lẽ có cường giả thủ hộ? Lão giả thở dài, cũng không có, chỉ là, không có. Vậy các ngươi cụt tay chuyện gì xảy ra? Đảo chủ cắt ngang lão giả. Cách đó không xa, bị giam cầm Võ Khuyết Thành chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thật dài thở phào, y tiên đại nhân, gặp bản thân nói luôn bị cắt ngang. Lão giả dứt khoát trực tiếp nói ra, đảo chủ cau mày, lập tức nghĩ tới điều gì. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Võ Khuyết, giải khai hắn cầm giữ. Gấp hỏi vội, y tiên đại nhân cứu trở về con ta. Y tiên người đây. Trước đó chiếu cố luyện chế nhục thân sự tình, đảo chủ kém điểm đem cảm tạ y tiên đại nhân sự tình quên. Võ Khuyết rốt cục có cơ hội mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào uyển chuyển một chút. Dù sao y tiên đại nhân thế nhưng là bị đảo chủ đuổi đi. Nói chuyện, gặp Võ Khuyết thế mà do dự, đảo chủ hét to nói. Võ Khuyết cả kinh, vội vàng khom người nói. Hồi đảo chủ. Y tiên đại nhân đã đi. Đảo chủ khẽ nhíu mày. Thở dài nói. Thật là đáng tiếc. Còn không có cơ hội ở trước mặt cảm tạ y tiên đại nhân. Càng không duyên xem một chút y tiên đại nhân chân dung. Võ Khuyết trên mặt cơ bắp co quắp. Không nhịn được nói. Đảo chủ. Ngài đã thấy qua y tiên đại nhân. Đảo chủ nhíu mày đến sâu hơn. Ta khi nào thấy qua. Võ Khuyết thở dài. Không ít thấy qua. Y tiên đại nhân chính là bị đảo chủ đuổi đi. Nghe vậy, đảo chủ đột nhiên hiểu được. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Y tiên đại nhân liền tại trong 7 người. Đảo chủ, y tiên liền là vị kia lụa mỏng che nhan nữ tử. Một bên lão giả mở miệng nói. Đảo chủ tái nhợt trên mặt nổi lên tuyệt vọng. Một mông tê liệt ngồi xuống. Xong, chiếu cố nịnh nọt y thánh sư đồ. Nào biết được. Thế mà đem y tiên đuổi đi. Không những như thế, bản thân còn phái trước người đi bắt y tiên a. Vấn đề này như là truyền đi. Đảo chủ không hoài nghi chút nào. Bản thân mất hiệp đảo chỉ sợ ở bị những cái kia cường giả tuyệt thế đạp bằng đi. Mà bản thân, nhất định khó chạy thoát vừa chết. Đảo chủ, sự tình đến bây giờ. Chúng ta lập tức chuẩn sửa soạn hậu lễ đi trước nói xin lỗi đi. Lấy đến y tiên đại nhân tha thứ, có lẽ còn có chuyển cơ. Lão giả nói, đảo chủ này lên khỏi mặt đất. Đúng, nhanh đi chuẩn bị, ta tự mình đi chịu đòn nhận tội. Không bao lâu, đảo chủ độc thân một người đạp không mà lên, chạy thẳng tới Dương Mặc đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Xong, đáng chết lập hồi xuân. Lão tử muốn bị ngươi hại chết. Nếu là y tiên đại nhân không tha thứ, ta đầu người khó bảo toàn a. Đảo chủ bay nhanh phi hành, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng rất. Đột nhiên, đảo chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, tốc độ giảm bớt hơn phân nửa, cho đến chậm rãi ngừng, mới lẩm bẩm nói, không đúng, cho dù y tiên đại nhân tha thứ ta, nhưng là những cường giả kia đây, bọn họ sớm muộn sẽ biết ta đối. Đúng, y tiên đại nhân vô lễ. Cho dù y tiên đại nhân không so đo, những người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy tư, đảo chủ lông mày vặn lên. Ám Dạ Vệ sẽ không đem việc này để lộ ra đi. Như vậy, chỉ có thể giết 7 người kia diệt khẩu. Vừa nghĩ đến đây, đảo chủ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Chỉ cần giết Dương Mạc đám người, sự tình thì sẽ không bại lộ. Mất Hiệp đảo mặt phía bắc bến cảng. Dương Mạc 7 người sóng vai rơi xuống. Liêu Uy chỉ một chiếc cự hình chiến thuyền. Vừa vặn là yêu long thuyền đến ngày sau tử. Bớt chuyện không ít. Quái. Thiếu chủ ngươi nhìn. Vô Đồ Hòa Thượng cũng tại. Dương Tam Kiếm nói. Yêu long thuyền có vạn mét khổng lồ. Vô số cường giả đã lên thuyền. Bến tàu trên. Chính xếp hàng Vô Đồ Hòa Thượng đầu chọc ở trong đám người cực kỳ dễ thấy. Bất quá không biết là nguyên nhân nào. Yêu long thuyền người phụ trách cự tuyệt Vô Đồ Hòa Thượng lên thuyền. Lợi hại. Người này thân mang thánh tổ kim thân. Mục Giao hơi kinh ngạc nói ra. Dương Tam Kiếm không tin thật nhìn Mục Giao một cái. Hồ Nghi nói. Hắn tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm. Làm sao có thể có thánh tổ kim thân? Liêu Uy vỗ vỗ Dương Tam Kiếm bả vai. Lúc trước ta không liền nói sao. Nhất định là có cường giả đem thánh tổ kim thân đánh vào hắn thể nội. Cũng chính là như thế. Hắn mới có thể gánh vác lấy Vô Đồ đao. Trong lúc nói chuyện, bị cự tuyệt lên thuyền Vô Đồ Hòa Thượng bất đắc dĩ xoay người đi tới. Nhìn thấy Dương Mạc đám người lúc, tức khắc đại hỉ chào đón. A-di-đà Phật, Bần Tăng thấy qua các vị thí chủ. Liêu Uy hai tay bao bọc tại trước ngực. Vô Đồ Hòa Thượng, các ngươi không phải muốn xây thành trì sao? Ngươi tại sao chạy tới chỗ này trong? Vô Đồ hai tay chắp tay trước ngực. Liêu Uy thí chủ, xây thành trì sự tình giao cho bọn họ liền có thể. Bần Tăng muốn đi loạn thi hải các nơi đi đi. Sao nhịn trên không yêu long thuyền? Dừng một chút, Vô Đồ hướng Dương Mạc đi lấy chắp tay trước ngực lễ. Dương thí chủ, nhìn bộ dáng các ngươi cũng là đi Bắc Thần Đảo. Không biết có thể năm Bần Tăng đoạn đường. Nghe vậy, hậu phương Vong Thiên tức khắc sắc mặt phát khổ. Như là Dương Mạc đáp ứng. Không hề nghi ngờ, dọc theo con đường này hắn lại phải cùng Vô Đồ Hòa Thượng thay phiên thúc dục Long Vương Đỉnh. Dương Mạc gật đầu, thuận nói mà thôi. Liêu Uy chỉ yêu long thuyền. Hòa Thượng, bọn họ thế nào không cho ngươi lên thuyền? Trước đó mới nói có yêu long thuyền nói có thể bớt chuyện không ít. Thế nhưng là Vô Đồ trên không yêu long thuyền. Liền chỉ có thể đi tìm phổ thông đội thuyền. Lại mượn giúp Long Vương Đỉnh lực lượng che chở. Không rõ ràng, những cái kia thí chủ nói yêu long thuyền không cho Phật tu đặt chân. Vô Đồ tiếc hận lắc đầu nói. Cũng được, chúng ta 8 người mình mở thuyền đi Bắc Thần Đảo. Cũng miễn đến yêu long thuyền quá mức chen chúc. Liêu Uy nói đã đến nước này. Vong Thiên đành phải ngoan ngoãn đi trước mua một chiếc phổ thông thuyền lớn. Lập tức thúc giục Long Vương Đỉnh. Chậm rãi hướng Bắc Thần Đảo chạy tới. Đám người vừa rời đi. Đảo chủ thân hình hiện lên. Nhìn chăm chú đi xa thuyền lớn. Khóe miệng hiện lên lướt qua một cái tàn nhẫn ý cười. Đảo chủ đại nhân. Đã dựa theo ngài phân phó. Không cho này Phật tu lên thuyền. Lúc này yêu long thuyền đã chở đầy. Có thể lên đường. Đảo chủ sau lưng. Một vị nam tử trung niên cung kính nói. Đi thôi. Đảo chủ nhàn nhạt nói. Nam tử trung niên cung kính rời đi. Bất quá xoay người. Đảo chủ đột nhiên xuất thủ. Một quyền đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Buồn cười. An tâm đi thôi. Giết nam tử trung niên. Đảo chủ không vội không chậm bước chân mặt biển đi ra. Mấy vạn Phật tu xuất hiện ở ta Vong Hiệp đảo. May mắn ta lưu lại cái tâm nhãn. Biết các ngươi là như thế nào tới. Đảo chủ nhiều ngày trước liền biết được những cái này Phật tu là Dương Mạc đám người mang tới. Do đó thấy được có Phật tu muốn đi Bắc Thần Đảo. Hắn liền biết nói bản thân cơ hội tới. Hắn đoán không sai, không cho này Phật tu đạp vào yêu long thuyền. Theo lấy Dương Mạc đám người đuổi tới. Bọn họ quả nhiên là tự động điều khiển thuyền lớn đi đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.